Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều năm trước, Duyệt Lăng cũng xảy ra tai nạn. Cảnh tượng đáng sợ máu tanh kia đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mặt hắn. Cái loại cảm giác thế giới trong nháy mắt sụp đổ tuyệt vọng, cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Ông trời, hắn lo âu đến nỗi không còn cách nào suy nghĩ. Trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh quanh người Tinh Tinh toàn là máu. Một hình ảnh thoi thóp, điều này làm cho hắn đứng ngồi không yên. Hắn cần gặp Tinh Tinh ngay lập tức. Âu Dương Phận Hàn đứng lên, cầm áo khoác lên xông ra ngoài. Lại đụng phải thư ký đang muốn vào phòng làm việc. Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Thư ký nhìn đồng hồ treo tường nhắc nhở Âu Dương Phận Hàn. 2 giờ nữa sẽ bắt đầu họp. Nghĩ rất quan trọng, sẽ quyết định ở nhà máy hay hiệu buôn nào sẽ là người hợp tác trong tương lai. Hủy bỏ. Phận Hàn giống lên đi tới trước cửa. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay trở lại bàn làm việc. Hướng về phía thư ký đang há hốc mồm. Giúp tôi tra toàn bộ số điện thoại bệnh viện lớn nhỏ trên Đài Bắc, trong vòng 10 phút đưa cho tôi. Cô cũng thuận tiện gọi điện thoại giúp tôi, hỏi một chút xem hôm nay có người nào bị tai nạn xe cộ đưa vào bệnh viện không. Thư ký ngơ ngác, đây là lần đầu tiên trong 6 năm cô vào đây xảy ra tình huống này. Tổng giám đốc muốn hủy họp hội nghị. Tổng giám đốc, hội nghị lần này rất quan trọng, mười mấy nhà máy cùng các hiệu buôn đều đến tham gia. Hiện tại muốn hủy cũng không kịp. Tôi biết hội nghị rất quan trọng. Âu Dương Phận Hàn cắn răng nghiến lợi nói. Trong nháy mắt giống như có đống lửa đang thiêu đốt. Nhưng không có chuyện gì so với chuyện này quan trọng hơn. Đi đến giúp tôi gọi điện nào. Thư ký gật đầu xoay người đi ra ngoài. Tổng giám đốc trước giờ luôn tỉnh táo, có thể làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt như vậy, nhất định là chuyện đại sự. Không đến 10 phút, thư ký liền đem số điện thoại các bệnh viện lớn nhỏ tra được. Vận Hàn cùng cô chia nhau ra gọi điện, hỏi xem hôm nay có bệnh nhân nào nhập viện vì tai nạn xe cộ không. Bởi vì người nhập viện vì tai nạn xe cộ không ít, lý lịch không rõ ràng, cho nên bệnh viện không cho biết. Vận Hàn vẫn không buông tha, hắn cầm áo khoác, mang theo tất cả địa chỉ của các bệnh viện, vội vàng đón xe rời khỏi công ty. Hắn đến mỗi bệnh viện hỏi thăm tin tức. Bệnh viện không chịu tiết lộ cho tên người bệnh, nhưng do hắn thỉnh cầu, nên nhân viên quầy tiếp tân cũng cho hắn biết, người bên trong phòng không phải là Tinh Tinh mà hắn muốn tìm. Không phải là. Phận Hàn đón xe đi khắp tất cả các huyện thị lớn nhỏ ở Đài Bắc. Cơ hồ đến mệt mỏi suy sụp, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm. Chẳng qua kết quả luôn làm hắn thất vọng. Khi hắn đi ra khỏi bệnh viện cuối cùng, màn đêm đã buông xuống, hắn vô cùng lo lắng, cả người cơ hồ muốn hỏng mất. Tại sao tên Tinh Tinh không có? Lòng hắn tràn đầy hối tiếc, hắn đập tay xuống tay lái, hắn còn chưa kịp nói lời yêu với cô. Nếu như vậy để cho cô mang theo tiếc nuối rời đi, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình. Chẳng có mục đích lái xe, hắn thất thần phát hiện ra mình cư nhiên lái xe đến gần nhà Tinh Tinh. Hắn đóng cửa xe lại rồi đi vào con hẻm nhỏ. Xa xa nhìn thấy ánh đèn trong phòng trọ trên lầu 3. Tinh Tinh ở nhà. Phận Hàn dừng xe lại, nửa đi nửa chạy tới phòng trọ nhà Tinh Tinh. Leo lên cầu thang, ở trong lòng nguyện cầu Tinh Tinh bình an vô sự. Cô nhất định không có sao. Cô không có thể có chuyện gì được đâu. Rốt cuộc hắn đi tới cửa nhà Tống Tinh Tinh. Hắn lo âu dùng sức vỗ vào, gọi tên cô. Tinh Tinh. Dương Vận Hàn nhìn thấy người phụ nữ xa lạ. Cô hỏi, anh là ai? Vận Hàn căn bản không để đến cô. Hắn lo lắng gọi, nhìn vào bên trong. Tống Tinh Tinh xuất hiện ở cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, mấp máy môi. Vận Hàn. Vận Hàn xông vào, không để ý có người ở đây. Hắn dùng lực ôm Tinh Tinh. Tinh Tinh, em khỏe không? Không sao chứ? Diệp Tư Bình vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này chính là Âu Dương Vận Hàn. Nhìn vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi, tay trang vốn tinh tế bóng loáng, giờ cũng có chút nhăn lại giống như bôn ba cả ngày. Hơn nữa, hắn xem ra không được tỉnh táo, lại càng không lạnh lùng tàn khốc. Nhìn bộ dạng hắn ôm Tinh Tinh, giống như Tinh Tinh là sinh mạng của hắn. Người đàn ông này... Tinh Tinh sắp không thở nổi, không thể lý giải tại sao đột nhiên Vận Hàn lại xuất hiện, còn kéo cô vào lòng. Hắn chưa bao giờ làm như vậy cả, huống chi Tư Bình lại ở đây. Ngửi thấy được mùi hôi trên người đàn ông quen thuộc, cô càng khốn hoặc. Mặc dù được hắn ôm rất an tâm, rất hạnh phúc, nhưng là Vận Hàn sẽ rất đau. Anh thật xin lỗi. Vận Hàn nói xin lỗi lập tức buông cô, cúi đầu xem cô cẩn thận, nhìn thấy trên cánh tay và chân của cô có những vết băng bó. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ông trời thật là may, không có sao. Hắn cắn răng, tâm trạng thoải mái không cách nào hắn nói lên được. Đến bây giờ, hắn mới biết Tinh Tinh quan trọng với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net